Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 886, nhà nhà đốt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm còn mở có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài màn đêm đã tới. Cửu Diệu Thành các loại trụ cột trận pháp bắt đầu tự mình vận chuyển, vì chiếu sáng trang bị cung cấp linh lực. Nhà nhà đốt đèn, chiếu sáng một phương thế giới. Có lẽ, đây chính là văn minh một loại thể hiện hình thức. Mà tại mấy tháng trước, mỗi khi đêm tối buông xuống, Khởi Nguyên Thương Thành bốn phía liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Chiều cao không đủ kiến trúc ảnh tử ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm chỗ tản ra hào quang sáng tỏ. Thật nhanh a, Lạc Xuyên cảm khái một câu, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, thời gian đã không còn sớm, Khởi Nguyên trực tiếp bên trong phòng trực tiếp số lượng biến đến lác đác không có mấy. Tiến vào Yêu Tử Yên khai sáng nhóm trò chuyện. Giống như ngày thường, nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Bất quá lời đàm luận đề, lại biến đến có chút kỳ quái. Quảng cáo, Khởi Nguyên Thương Thành vị trí là ở nơi nào nha? Người không biết Khởi Nguyên Thương Thành ở đâu, là làm sao mua sắm ma huyễn điện thoại di động? Trong nhóm thật náo nhiệt, trong nhóm làm sao bỗng nhiên nhiều hơn thật nhiều người, không biết cái nào? Tốt nhiều thật nhiều người, không biết a, chẳng lẽ là Khởi Nguyên Thương Thành bên trong lại tới không ít mới khách hàng? Thế nhưng là ta sáng hôm nay cùng buổi chiều đều tại Khởi Nguyên Thương Thành, không có cái gì tình huống dị thường a, hẳn là đám kia hải yêu. Chẳng qua trước mắt đến xem, cần phải không có bao nhiêu người phát hiện thân phận của các nàng. Các nàng tựa hồ cũng tất cả đều ăn ý ẩn giấu đi thân phận của mình. Là chuẩn bị ngày mai đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, cho còn lại khách hàng đến niềm vui bất ngờ a, Lạc Xuyên cảm giác khả năng này rất lớn. Lấy tính cách của các nàng, hoàn toàn chính xác có thể làm ra dạng này sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hải yêu đích thật là một cái hết sức kỳ lạ chủng tộc. Nước nguyên tố sinh vật, toàn bộ đều là nữ tính, thọ mệnh gần như vô cùng, liền xem như bị giết chết cũng có thể tại tùy cơ trong thủy vực phục sinh. Có lẽ chỉ có loại này không tranh quyền thế yêu thích hòa bình tính cách mới có thể trường tồn đến tận đây đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, chuẩn bị mã sẽ chữ, đã có thời gian thật dài không có gõ chữ, đã từng viết xuống tồn cảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Làm một cái nói lời giữ lời tác giả, ngày mai liền cần tiến hành đổi mới. Nhấp một hớp Coca-Cola, điều lấy trong đầu trí nhớ, rõ ràng tình tiết hiện lên ở trước mắt. Bắt đầu gõ chữ, tỷ tỷ, lão bản trở về tin tức có cần hay không cho khác khách hàng nói một chút. Yêu Tử Nguyệt cầm lấy tiểu hắc cầu, hướng Yêu Tử Yên hỏi. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẫn là thôi đi, lão bản vừa trở về, cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Được thôi, Yêu Tử Nguyệt thở dài. Đối không thể cùng người khác chia sẻ tin tức này cảm giác có chút thất lạc. Quảng cáo, đem ta đem cái kia màu đỏ trái cây xử lý một chút. Yêu Tử Yên cho Yêu Tử Nguyệt giao phó nhiệm vụ, trong lòng thất lạc biến mất, Yêu Tử Nguyệt bắt đầu cho Yêu Tử Yên giúp đỡ. Tiểu hắc cầu bị đặt ở bên cạnh yên lặng ở nơi đó đợi. Đắm chìm trong tình tiết bên trong Lạc Xuyên, bị tỏ khắp hương khí kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu, trước mặt trên mặt bàn đã bày xong thực vật. Lão bản, nếm thử như thế nào? Yêu Tử Yên mang trên mặt yêu kiều ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã nhanh đến thời gian nghỉ ngơi, không có làm rất nhiều. Yêu Tử Nguyệt tại cách đó không xa cùng tiểu hắc cầu chơi lấy. Lạc Xuyên tâm cảnh hiện nổi sóng, đó là một loại trở về nhà cảm giác. Để xuống ma huyễn điện thoại di động, thở nhẹ một cái, bình phục lại tâm tình, ánh mắt rơi vào thực vật phía trên. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có hai loại, có thể nhìn ra được là chăm chú chế tác, cách trương.